Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1902, toàn bộ trở về. Cái này, thập đại vong linh tướng quân, đều là không khỏi chịu linh hồn đại chấn. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó công phu, bọn hắn cũng đã trôi mất đại lượng lực lượng. Đây là một loại không cách nào ngăn cản sự tình. Sở Giang Vương là địa phủ tử giới chính thức thống ngự người. Hắn nên cái này phiến thế giới sở hữu tất cả vong linh lực lượng. 10 vạn năm, vì sao hắn còn có thể có được cái này phiến thiên địa tán thành? Là cái này địa phủ tử giới thống ngự người. Bạch Quang tướng quân, tràn đầy không thể tưởng tượng kinh hô. Đối với đây hết thảy, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đều đã qua trọn vẹn 10 vạn năm, thập đại vong linh tướng quân thống ngự, cũng là căn cơ kiên cố, không có người khả dĩ dao động. Thế nhưng mà thật không ngờ, cái này phiến địa phủ tử giới chính thức thống ngự người. Rõ ràng còn là ba đại vương giả, ba người bọn họ, hay là duy nhất bị cái này phiến thiên địa tán thành thống ngự người. Hắn dung hợp, cũng không có triệt để hoàn thành. Bởi vậy mới cần muốn nhờ ta và ngươi chi lực. Chúng ta bây giờ tự ra tay. 10 người công hắn một cái. Không có thể không có chút nào phần thắng. Lục Quang tướng quân thanh âm âm trầm hướng mấy người khác chuyển âm. Nói ra tính toán của mình. Thập đại vong linh tướng quân. Đều là âm hiểm ngoan trí thế hệ. Cũng là rất dễ dàng đi cực đoan thế hệ. Cái này một cái chớp mắt. Bọn hắn đều đã có ý nghĩ như vậy. Trải qua Lục Quang tướng quân như vậy nhắc tới, lập tức ăn nhịp với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây vong linh các tướng quân thừa dịp Sở Giang Vương không chú ý thời điểm, nhanh chóng giúp nhau gật đầu ý bảo. Sau đó liền lập tức như cùng một cái đầu độc xà xuất động. Thập đại vong linh tướng quân, kể cả màu nâu tướng quân ở bên trong, tất cả đều dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía Sở Giang Vương xung phong liều chết mà đi. 10 loại nhan sắc hào quang, chợt theo hắc ám bên trên bầu trời xuất hiện, như là 10 chuôi thiên kiếm, chém về phía Sở Giang Vương. Song phương đều là vong linh, mà lại đối với lẫn nhau đều là lại hiểu rõ bất quá. Bởi vậy thập đại vong linh tướng quân ra tay thời điểm, toàn bộ đều là linh hồn công kích. Không có một tia sức tưởng tượng đồ vật ở bên trong. Thập đại vong linh tướng quân đều là xác định vững chắc nghĩ cách, muốn một kích trọng thương thậm chí là chấn giết Sở Giang Vương. Trước giải quyết cái này bất thế đại địch, ông uống suy suy. Trong khoảng thời gian ngắn, màu đen thiên mạc phía trên, kịch liệt chấn tiếng nổ không dứt bên tai. Sở Giang Vương cùng thập đại vong linh tướng quân tầm đó là tâm nguyện, song phương chính là địch nhân vốn có. Ngày xưa hết thảy đã chú định bọn hắn vừa thấy mặt đã muốn không chết không ngớt. Cái này một cái chớp mắt, Sở Giang Vương cũng là phát giác 10 người mục đích. Hừ hừ, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Nhìn về phía 10 ánh mắt của người, cũng là trở nên có thâm ý khác. Thanh Lâm thời khắc chú ý đây hết thảy, nhìn thấy Sở Giang Vương chỗ biểu hiện ra hết thảy, cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Địa phủ tử giới thống ngự người, quả nhiên là không thể tùy tiện trêu chọc thế hệ. Lúc này Sở Giang Vương quanh thân khí tức hừng hực, lại để cho người khủng bố, lại lạnh lại để cho người khủng bố, một cổ lành lạnh sát ý tràn ngập tại toàn bộ một phiến hư không, lại để cho Thanh Lâm đều có một loại không thể ngăn cản cảm giác. 10 cái tiểu oa nhi, 10 vạn năm, các ngươi cho rằng còn có thể động được bổn vương sao? Sở Giang Vương trong miệng truyền ra quát lạnh một tiếng, tiếp theo liền thấy hắn quanh thân cao thấp, chợt thì có cực kỳ tinh thuần tử vong chi khí, hoàn toàn như là thực chất hóa. Phá thể mà ra, ngay sau đó, hai tay của hắn bản thân sau run lên, đầy trời tử vong chi lực, lập tức hối tụ ở song trường của hắn phía trên, lại để cho hắn đôi bàn tay đều riêng phần mình bị một đoàn dày đặc hắc vụ chỗ bao phủ. Hô, sau đó, Sở Giang Vương không chút do dự huy động song trường, hướng phía trong hư không 10 đạo lưu cầu vồng, nhanh chóng đập rơi mà đi. Dung hợp năm đó đạo quả về sau Sở Giang Vương, kỳ thật thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Dùng Thanh Lâm nhãn lực độc đáo thức, rõ ràng cũng thì không cách nào nhìn thấu thật sâu thiền. Hư thật, rầm rầm rầm, cái này trong tích tắc, đáng sợ chấn tiếng nổ không dứt bên tai, hoàn toàn giống như là tiên lôi kích động, chống trận lôi tiếng nổ, chấn đắc nhân tâm đều chịu bang bang nhảy loạn, huyết dịch cũng là chịu dồn dập lên. Thanh Lâm mật thiết chú ý chiến trường bên trong đích hết thảy. Thế nhưng mà, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, theo Sở Giang Vương song trưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện, lại không phải chỉ có 2 đạo trưởng lực, mà là chừng 6 đạo nhiều. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Hắn nhịn không được một hồi như có điều suy nghĩ, cuối cùng hiểu rõ sự tình chân tướng. Rầm rầm rầm, đúng tại lúc này, chấn nhân tâm thần va chạm thanh âm vang vọng thiên địa. 6 đạo trưởng lực lập tức cùng thập đại vong linh tướng quân công kích, trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau. Chỉ một thoáng, thiên địa chịu cùng chấn, chịu ảm đạm thất sắc, chịu phong bạo đột khởi, mang tất cả tàn sát bừa bãi. Không chỉ lão già kia, lão thất phu, các ngươi rõ ràng ngầm. Kế tiếp, thập đại vong linh tướng quân đều là chịu thê lương kêu to. Sau đó liền thấy bọn họ hoàn toàn giống như là hạ giáo tử, nhào nhào theo cái kia bên trên bầu trời, rơi xuống phía dưới, khả dĩ chứng kiến, linh hồn của bọn hắn chi hỏa, đều đang kịch liệt run run không chỉ, hiển nhiên là bị vừa mới một kích, cho chấn đắc không nhẹ. Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương hai người các ngươi lão thất phu, nguyên lai cũng đã đến, lại như thế giấu đầu lộ đuôi, làm người người khinh thường đánh lén sự tình, các người thật sự là hơi quá đáng. Ánh sáng màu đỏ tướng quân tràn đầy phẫn nộ mở miệng. Hắn đã cảm thấy được sự tình hết thảy. Sở Giang Vương một kích, sở dĩ sẽ xuất hiện 6 đạo khí thế hùng hồn công kích chi lực, trên thực tế chính là Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng xuất thủ. Hai người bọn họ một mực núp trong bóng tối không có xuất hiện, chính là vì chú ý thập đại vong linh tướng quân Sở Tác Sở Vi. Thần kỳ binh dùng chiến thắng. Ha ha, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp tràn ngập hưng phấn cùng phóng đãng tiếng cười truyền đến. Chính là đồng dạng sinh ra đời huyết nhục Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, lần lượt theo Sở Giang Vương sau lưng đi ra. Tần Nghiễm Vương, một thân thon gầy, tuy nhiên sinh ra đời huyết nhục, lại xương bọc da, thoạt nhìn cùng lúc trước khô lâu hình thái không có gì khu bộ dáng khác. Tống Đế Vương Tác thì hoàn toàn trái lại, hắn là một tên mập, cho dù toàn thân huyết nhục có tương đương một bộ phận cũng đã mục nát, nhưng như cũ không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ba đại vong linh vương giả đều là thật không ngờ Thanh Lâm kế hoạch đều là trở thành sự thật, bọn hắn càng thêm thật không ngờ Thanh Lâm dùng chính là 9 ấn thánh vực thần hoàng chi cảnh giới. Rõ ràng kéo thập đại vong linh tướng quân thời gian dài như vậy, vì bọn họ sáng tạo ra khó được thời cơ. Ông u u, kế tiếp, trong hư không lại là truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang. Nhưng lại Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng bắt trước làm theo, làm ra Sở Giang Vương đồng dạng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy từng đạo lục sắc lưu quang xuất hiện, trong nháy mắt liền có nhanh chóng hóa thành lục sắc quang vũ, chui vào Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thân hào quang cùng Tống Đế Vương, hắn thân bên trên truyền ra khí tức chấn động, hiển nhiên nếu so với trước khi mạnh rất nhiều. Một nhà vui mừng một nhà lo, thập đại vong linh tướng quân đều là phát giác,